Từ Hokage bắt đầu, chương 194, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trong phòng của Koyuki, mí mắt động đậy, Koyuki từ từ mở mắt ra. Nhưng mà vừa mở mắt ra thì nàng liền nhìn thấy một cái khó quên hình ảnh. Chỉ thấy trước mặt nàng là một cái người nam nhân gương mặt chỉ cách gương mặt nàng có hơn 20 cm, hơn nữa nàng còn nhận biết nam nhân này. Ngay lập tức một tiếng thét lớn truyền ra từ trong căn phòng, cũng may Rosen có đặt sẵn kết giới nếu không e rằng lúc này đã có người xông vào rồi đi. Dậy rồi sao Koyuki? Mở mắt ra Rosen nhìn một mặt hốt hoảng Koyuki cười nói. Rosen, đại nhân tại sao ngài lại ở đây? Koyuki hốt hoảng nói, nàng không hiểu tại sao Rosen lại nằm ở trong phòng nàng, hôm qua do say rượu nên Koyuki hiện tại không nhớ gì cả. Bỗng dưng phía dưới truyền đến một cơn đau nhức Koyuki nhìn xuống. Chỉ thấy lúc này toàn thân nàng không mảnh vải che thân kết hợp với trên giường vết máu nàng liền đoán được chuyện gì xảy ra. Koyuki cũng không phải là cái gì cũng không biết thiếu nữ. Đã sống trong xã hội này lâu như vậy rồi, hơn nữa còn là một diễn viên. Nàng từng chứng kiến không ít xã hội hắc ám, nhớ lại hôm qua cùng Rosen uống rượu say rồi hôm nay gặp phải cảnh này Koyuki nàng làm sao không biết là Rosen cố ý chuốc say nàng rồi đoạt đi nàng thân thể. Nghĩ đến đây Koyuki hai mắt không tự chủ chảy ra hai hàng lệ. Được rồi, đừng khóc, nhìn khóc thút thít Koyuki Rosen an ủi nói, sau đó định đem Koyuki ôm lấy. Đừng đụng vào ta, Koyuki lớn tiếng nói, nghe vậy Rosen dừng lại động tác, sau đó nhìn về phía Koyuki định nói gì thì Koyuki tức giận nhìn hắn nói. Ta thật không nghĩ đến ngươi lại là người như vậy, ta nhìn lầm ngươi. Nàng cứ nghĩ rằng Rosen là một người tốt, lại thêm việc Rosen giúp nàng giết chết Kazehana Doto đoạt lại thuyết quốc. Nên nàng đối với hắn rất biết ơn cùng có khá lớn hảo cảm. Nhưng mà hôm nay nàng đã hoàn toàn nhìn thấy con người thật của Rosen là như thế nào, Rosen trước kia hình tượng trong lòng nàng hoàn toàn đổ vỡ. Người cũng đúng là vẫn quá ngây thơ à Koyuki, Rosen cười nói, trên đời này không có bữa cơm miễn phí, người nghĩ vì sao ta lại đồng ý giúp ngươi giành lại thuyết quốc giết chết Kazehana Doto. Nghe Rosen nói như vậy Koyuki bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Đúng vậy à, điều này nàng trước giờ còn chưa có nghĩ đến. Trước đây khi nàng đến gặp Rosen để xin giúp đỡ thì nàng đã có ý định sẽ đem bảo tàng đưa cho Rosen để coi như làm thù lao. Nhưng mà Rosen lại nói là không cần, hơn nữa bảo tàng chỉ là một cái máy nhiệt khí không thể nào lọt vào mắt Rosen. Hơn nữa bây giờ nghĩ lại thì có vẻ như Rosen đã sớm biết bảo tàng là một cái máy nhiệt khí nên mới muốn một thứ khác. Không lẽ, nghĩ đến một khả năng Koyuki liền minh bạch. Đúng vậy à Koyuki, thứ mà ta mong muốn chính là ngươi. Nhìn vẻ mặt của Koyuki hắn liền biết là nàng đã đoán ra được nên liền nói ra. Lòng của ngươi, ngươi thân thể, ngươi linh hồn ta đều muốn có được tất cả. Ngay khi gặp ngươi thì ta liền mong muốn có được ngươi nên ta mới giúp đỡ ngươi đoạt lại tuyết quốc. Nghe Rosen bá đạo tuyên ngôn Koyuki gương mặt ửng đỏ quay mặt sang hướng khác. Là một nữ nhân nàng đương nhiên là có lúc mơ mộng rằng sau này sẽ cưới được một nam nhân tốt. Rosen thì hoàn toàn phù hợp với nàng điều kiện, không phải nói là quá phù hợp. Thực lực mạnh mẽ, dung mạo hoàn mỹ hoàn toàn chính là một cái hoàn mỹ nam nhân, nói Koyuki không động tâm là nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Koyuki nghĩ đến việc đối phương thừa cơ lúc nàng say rượu rồi chiếm đoạt nàng trinh tiết thì nàng lại cảm thấy cực kỳ tức giận. Làm nữ nhân của ta đi Koyuki, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương ngươi. Đem Koyuki quay hướng đối diện gương mặt hắn Rosen nói, ta, mặc dù đối với Rosen động tâm nhưng Koyuki vẫn có chút do dự. Koyuki chúng ta bây giờ đã đi đến mức này rồi không lẽ ngươi vẫn không chấp nhận hay sao? Rosen nói, nghe vậy Koyuki cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Thấy vậy Rosen liền không nói lời nào, sau đó đem Koyuki một lần nữa đặt xuống dưới thân. Ngươi định làm gì? Koyuki hoảng sợ nói, nếu ngươi vẫn còn do dự vậy thì ta sẽ bắt ngươi phải chấp nhận vậy. Nên chúng ta tiếp tục làm chuyện đó một lần nữa đi. Rosen cười nói, nếu như nói chuyện đã không được vậy thì Rosen sẽ phải làm cho đối phương tiếp nhận mới thôi. Sau đó Rosen liền đẩy mình to lớn binh khí đi vào khe suối. Chờ đã, sau đó căn phòng lại truyền ra từng tiếng vừa giống như thống khổ vừa giống như thư sướng âm thanh. Mãi đến một giờ sau, đến khi Koyuki cầu xin tha thứ Rosen mới buông tha cho nàng. Sau đó mấy ngày Koyuki cũng nhận mệnh rồi, chấp nhận trở thành Rosen nữ nhân. Sau đó Rosen liền ở lại Tuyết Quốc một thời gian, đến tối lại đem Koyuki, Haku, Karin cùng Yakumo bốn người chăn lớn cùng ngủ. Rồi sau đó Rosen liền mang theo Haku trở lại Konoha, còn Karin cùng Yakumo ở lại Tuyết Quốc bảo vệ Koyuki, để Koyuki một mình ở Tuyết Quốc Rosen không yên tâm. Cách chương.